chỉ có ta không có bàn tay vàng. Tác giả, Huyền Thảo Yêu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17, phần 17, Lâm Duyệt Kỳ bị nàng ép tới thiếu chút nữa thở không nổi. Đột nhiên ho khan vài tiếng, ngươi lại như vậy áp xuống đi, ta khả năng thật sự sẽ chết không vừa đi tới. Đem tiểu béo nữ từ Lâm Duyệt Kỳ trên người ôm xuống dưới. Mặc dù rời đi giường bệnh, Đoàn Đoàn cũng luyến tiếc rời đi Lâm Duyệt Kỳ một bước. Ngồi ở giường bệnh bên ghế trên, dùng một đôi tiểu béo tay, nắm chặt tay nàng, không vừa vẻ mặt lo lắng hỏi nàng, ngươi rốt cuộc là làm sao vậy? Nàng vừa dứt lời, bác sĩ cầm xét nghiệm báo cáo đi vào tới, nói, Lâm tiểu thư không có việc gì, chính là có điểm phát sốt, đến nỗi trên mặt đậu đậu, cũng tìm không ra nguyên nhân. Trong khoảng thời gian này Lâm tiểu thư ngủ sớm dậy sớm, ăn nhiều rau dưa, nhiều rèn luyện, một tháng sau nếu còn không có biến mất, lại đến bệnh viện. Đoàn Đoàn nghe thấy bác sĩ nói, nhẹ nhàng thở ra, vỗ cái bụng nhi nói, con hảo ta kỳ kỳ không có chuyện, bằng không, bằng không, bằng không cái gì. Đoàn Đoàn đôi tay ôm cái bụng, chụp cổ dường như, vỗ vỗ, Đoàn Đoàn sẽ đau lòng vịt, không vừa vạch trần nàng. Đoàn tỷ nhi, người đó là cái bụng, không phải trái tim vị trí, Đoàn Đoàn ninh tiểu mày nghiêm trang nói. Nhưng bụng hợp với tâm vịt, ta đau lòng, bụng đương nhiên liền đau, cưỡng từ đoạt lý, không vừa duỗi tay ở nàng chóp mũi quát một chút. Ngược lại đối Lâm Duyệt Kỳ nói, đúng rồi Kỳ tỷ, ta có hai cái tin tức, một cái tin tức tốt, một cái tin tức xấu, thi đại học tái đệ nhất kỳ bởi vì ngươi quá biêu hãn. Thu trước tiên kết thúc, ngươi cũng biết, lần này ngươi ở trong tiết mục phi thường biêu hãn, hoàn toàn đoạt Tần Tuyết quang hoàn, cho nên thi đại học tái kim chủ ba ba không vui. Hiện tại yêu cầu đổi đi ngươi, nhưng bọn hắn vẫn như cũ sẽ đem tam kỳ tiền phó cho ngươi. Tin tức tốt là, gia thần truyền thông Lê Đại Lão, gọi điện thoại cho ta, nói muốn tiêm ngươi, hơn nữa hứa hẹn sẽ cho ngươi hảo tài nguyên, không làm việc là có thể có tiền. Cũng khá tốt, gia thần truyền thông là cái gì? Không vừa giải thích nói, gia thần truyền thông là quốc nội đứng đầu công ty điện ảnh. Bọn họ kỳ hạ diễn viên đều là quốc nội siêu nhất lưu. Ta nghe nói qua một cái bát quái. Nghe nói Tần Tuyết tưởng thông đồng Lê Hành bị cự, là gia thần truyền thông không cần nàng, cho nên nàng mới đi mại sách, cùng ngươi đoạt 1 tỷ vị trí. Kỳ tỷ, ta cảm thấy ký hợp đồng gia thần là cái cơ hội tốt. Không bằng ngươi suy xét một chút, đừng rời khỏi điện ảnh vòng. Nói không chừng gia thần có thể làm ngươi phiên bản đâu. Hiện tại ngươi không có công ty, mỗi người đều cho rằng ngươi nghèo túng. Thật nhiều điện ảnh đều tới tìm ngươi làm xứng, cấp đến còn đều là khiến người chán ghét vai ác, thù lao đóng phim siêu thấp. Nếu ngươi ký gia thần, kia tự nhiên đều là nữ chủ diễn, ta không cần. Ta không cần ký hợp đồng công ty, Lâm Duyệt Kỳ suy nghĩ một chút hỏi nàng. Khiến người chán ghét vai ác nhân vật, có bao nhiêu khiến người chán ghét, không vừa vẻ mặt vô ngữ xem nàng, nói. Có bộ điện ảnh nữ chủ là Tần Tuyết, cấp đến ngươi nhân vật là cái vai ác nữ tam, ta nhìn nhân thiết, hư đến khung cái loại này. Một tháng trước, có bộ cổ trang kịch lửa lớn, bên trong có cái đại vai ác, bị mắng thật sự thảm, bị các võng hữu mắng đến lui quay bua, còn phải bệnh trầm cả mà ni. Lâm Duyệt Kỳ hai mắt sáng ngời, lập tức bắt lấy không vừa cánh tay, ta diễn, hiện tại có thể có cái nhân vật liền rất không dễ dàng. Ta diễn, không vừa, kỳ tỷ, người nghĩ kỹ, Lâm Duyệt Kỳ tưởng tượng đến chính mình muốn diễn vai ác. Phải bị võng hữu thóa mạ, bị võng hữu ghét bỏ, liền ngăn không được mà hưng phấn. Cho nên, nàng rốt cuộc có thể rời khỏi nữ chủ vòng sao. Ở võng hữu trong mắt, chỉ cần nàng cùng Tần Tuyết cùng nhau xuất hiện, kia nàng chính là vai ác. Nhân vật hoài, làm người xem càng có đại nhập cả mà ni, đến lúc đó, võng hữu liền sẽ cười nhạo nàng là bản sắc biểu diễn. Nàng vốn là mại sách 1 tỷ, hiện nay đi cấp Tần Tuyết diễn vai phụ, các võng hữu nhất định sẽ cho rằng, nàng phi thường nghèo túng, trước bởi vì vài ác nhân vật bại hoại một đợt hảo cảm. Sau đó lại tiếp thu châm chọc mỉa mai. Này, tuyệt đối là một cái rời khỏi nữ chủ vòng tuyệt hảo cơ hội. Ngàn năm một thuở, buổi tối 9 giờ, Lâm Duyệt Kỳ đem chính mình đầy mặt đậu ảnh chụp, phát thượng Weibo, ta là thiên hạ đẹp nhất. Không tiếp thu phản bác, Tố Nhan thêm đậu đậu chiếu. Các võng hữu run rẩy, thỉnh tận tình mà làm nàng cảm thụ một phen võng, lạc, bạo, lực, làm nàng nữ chủ quang hoàn, một chút bị cướp đoạt. Liền ở nàng Weibo phát ra đi 3 phút, Can Thành tập đoàn chưa bao giờ lộ diện tân nhiệm CEO Lục Đình. Chuyển phát nàng Weibo, Lục Đình V, hảo hảo dưỡng bệnh, đừng tóc rối ảnh chụp chúng võng hữu vẻ mặt mộng bức. Tình huống như thế nào? Hơn 10 giây sau, Lục Đình chuyển phát luật sư Weibo, luật sư tuyên bố luật sư hàm, đem sở hữu bịa đặt Lâm Duyệt Kỳ đại học thời kỳ bồi rượu. Cùng với đoàn đoàn là dã loại tự truyền thông, toàn bộ cáo thượng tòa án, Lục Đình chuyển phát, cũng nói, ân, ta là đoàn đoàn phụ thân. Weibo bị tin tức này trực tiếp oanh tạc tê liệt, đang ở quay chụp quảng cáo Tân Tuyết, từ trợ lý di động thấy tin tức này. Đôi mắt sung huyết, cơ hồ đưa điện thoại di động bóp nát, bởi vì truyền tiếp trừng phạt, nàng chính năng lượng phát ra quá nhiều, cảm xúc càng thêm khó có thể khống chế. Tân Tuyết còn ở phòng hóa trang, nhân viên công tác đẩy cửa tiến vào, thúc giục nàng tiến quay chụp lều. Nhân viên công tác vừa dứt lời, chỉ thấy nàng đem điện thoại ném đi ra ngoài, sau đó điên rồi giống nhau. Đem trước mặt hóa trang trên đài vật phẩm toàn bộ quét lạc. Tiến vào nhân viên công tác cùng chuyên viên trang điểm trợn mắt há hốc mồm. Càng thêm cảm thấy nữ nhân này tố chất thần kinh thả đáng sợ. Bên tai vang lên hệ thống nhắc nhở âm. Đô đô, thân thể phụ tải cảnh cáo. Ngài phụ năng lượng nhanh chóng bành trướng. Tụ tập càng nhiều, ngài cảm xúc đem càng khó khống chế. Thỉnh chú ý, thỉnh chú ý. Chương 16 Tân Tuyết đem điện thoại ném văng ra, di động từ không trung rơi xuống, thẳng tắp dừng ở chuyên viên trang điểm trên mặt, tạp đến nàng thất điên bát đảo. Chuyên viên trang điểm che lại đôi mắt, thống khổ mà sau này lui, thiếu chút nữa té ngã, tiến vào thúc giục Tân Tuyết chụp phiến nhân viên công tác vừa vặn tiến vào. Duỗi tay đem chuyên viên trang điểm đỡ lấy. Chuyên viên trang điểm kia chỉ bị tập trung đôi mắt đã bị tơ máu tràn đầy. Thoạt nhìn thập phần đáng sợ, nhân viên công tác không dám trì hoãn, lập tức liền đánh 120 kêu xe cứu thương. Nếu một người đôi mắt liền như vậy hạt rớt, Tân Tuyết là muốn phụ pháp luật trách nhiệm mà ni hắn thật không rõ ràng lắm. Tân Tuyết vì cái gì sẽ xúc động làm loại sự tình này? Tân Tuyết còn ở nơi đó nổi điên. Nàng không chỉ có đem đồ trang điểm toàn bộ quét trên mặt đất. Hơn nữa dọn khởi ghế tạp nát trước mặt gương. Nàng như vậy điên cuồng. Quả thực cùng nàng ngày thường ở màn ảnh trước nữ thần hình tượng. Khác nhau như hai người. Hoàn toàn tựa như một cái kẻ điên. Tân Tuyết người đại diện tiến vào. Ý thức được tình thế nghiêm trọng tính. Lập tức đem cửa đóng lại. Hắn đứng ở hành lang dặn dò chuyên viên trang điểm cùng nhân viên công tác. Hôm nay sự, không được tiết lộ đi ra ngoài, nghe thấy được sao, nhân viên công tác âm thầm hùng hùng hổ hổ, có lệ mà nói thanh hảo, sau đó đem chuyên viên trang điểm đưa lên xe cứu thương. Tân Tuyết nhân thiết đi được ổn, mặc dù là bọn họ đem thấy sự một năm một mười thuật lại đi ra ngoài, cũng chưa chắc có người sẽ tin, hơn nữa nàng ở trong vòng tư bản lực lượng hùng hậu. Phàm là ở trong vòng hỗn người, ai dám đắc tội nàng. Ước chừng 40 phút sau, không có chuyên viên trang điểm Tân Tuyết rốt cuộc từ phòng hóa trang đi ra. Mặc dù không có chuyên viên trang điểm cho nàng hóa trang, nhưng nữ nhân này trang dung vẫn như cũ tinh xảo mê người. Lệnh người si mê, Tân Tuyết Mỹ nhan thịnh thế hệ thống, cũng mang thêm Mỹ trang công năng. Cái này công năng đệ nhất cấp. Hóa trang thuật liền có thể so với trong thế giới hiện thực đỉnh cấp chuyên viên trang điểm Mani. Bên người nàng sở dĩ lưu một cái chuyên viên trang điểm. Chỉ là không cho người hoài nghi nàng có bàn tay vàng thôi. Tới rồi quay chụp hiện trường, nhiếp ảnh gia cùng với cái khác ở hiện trường phục vụ nhân viên công tác. Không có một cái dám oán giận, rốt cuộc đây là Tần Tuyết, chỉ bằng nàng mà liền có tư cách chơi đại bài. Tần Tuyết chụp xong phim quảng cáo lớn, lập tức liền từ trợ lý trong tay lấy ra di động. Bắt đầu soát Weibo, nàng chờ mong võng hữu cười nhạo Lâm Duyệt Kỳ sửu bát quái. Nhưng trên mạng đối Lâm Duyệt Kỳ mặt trái bình luận, lại so với buổi sáng càng thiếu chút, không chỉ có thiếu, hơn nữa nhiều rất nhiều võng hữu thế Lâm Duyệt Kỳ, giải oan. Tin tức, Weibo đầu đề đều bị lục đình Lâm Duyệt Kỳ Spamani thăng nhà giàu số 1 duy nhất người thừa kế. Weibo thông báo Lâm Duyệt Kỳ thăng Lâm Duyệt Kỳ tư sinh nữ cha ruột. Cư nhiên là hắn, thăng khiếp sợ, Lâm Duyệt Kỳ sau lưng kim chủ cho hấp thụ ánh sáng. Ngoài dự đoán, thăng Lâm Duyệt Kỳ tự chụp ảnh Weibo hả? Võng hữu bình luận, nữ thần ngươi làm sao vậy? Như thế nào bạo đậu hoa? Ngày hôm qua xem ngươi phát sóng trực tiếp còn không có chuyện này à? Thiên cay, ngươi không phải là dị ứng. Tự chụp bối cảnh ở bệnh viện, giám định hoàn tất thiên, rốt cuộc ra chuyện gì? Bất quá, dám tấu nhan thượng tổng nghệ, cùng với dám như vậy phát ra tự chụp, đại khái toàn bộ giới giải trí cũng liền ngươi một cái. Ngài thật là giới giải trí một cổ nước lũ, như vậy không giống người thường, xấu bước, như vậy xấu còn dám phát Weibo, ai cho ngươi lòng tự tin, bắt trước bừa, ngươi loại này nữ nhân. Vĩnh viễn không có khả năng so được với ta A Tuyết. Ngươi chính là một con bị ghen ghét sâu tạc xuyên rắn giết nữ nhân. Ngươi loại này tác phong ghê tởm nữ nhân, cả đời đều gả không ra. Ngươi nữ nhi chính là đứa con hoang. Tầng cao nhất thượng, Lâm Duyệt Kỳ đây là tao báo ứng. Ha ha ha, a a a a a. Lục Quốc Hoa tôn tử chuyển phát Lâm Duyệt Kỳ Weibo. Đoàn đoàn tiểu cô nương phụ thân. Cư nhiên là lục nhà giàu số một tôn tử. Ta mà ơi, cái này kinh thiên đại dưa, đều mau đem ta cấp căng đã chết. Mới vừa vây xem trở về, ta cũng hù chết, nghe nói lục gia người lớn đơn bạc. Nếu Lâm Duyệt Kỳ nữ nhi thật là lục quốc hoa cháu cô gái. Lục đình nữ nhi, như vậy cái này kêu đoàn đoàn tiểu cô nương, liền sẽ là lục đình đệ nhất người thừa kế. Ta thiên, Lâm Duyệt Kỳ đời trước cứu vớt hệ ngân hà. Ngoặc kép, Lục Đình Weibo hả, cũng bị võng hữu bình luận oanh tạc. Lục Tổng, nghe nói ngài mới vừa về nước. Ngài đừng bị nữ nhân kia che mắt hai mắt. Nàng thực ghê tởm ni đại học là bồi rượu nữ. Hai tử khẳng định không phải ngươi. Ngươi muốn làm rõ ràng nga. Ngàn vạn đừng bị nàng cấp lừa. Ngoạ tào, đây là cái gì kinh thiên đại xoay ngược lại. Lầu một quá khôi hài, nhân gia Lục Đình đều thừa nhận là hai tử phụ thân rồi. Khẳng định đã làm DNA xét nghiệm, thật đương nhân gia hào môn là dừng bút đâu. Kia này cũng chứng minh rồi, cho tới nay, Lâm Duyệt Kỳ đều là bị oan uổng. Hàng phía trước ăn dưa, cho nên Lâm Duyệt Kỳ là muốn quật khởi sao. Ôm chặt Lục Ba Ba thô to chân A, chương 17, đã thay đổi. Lục Đình Weibo mới vừa phát ra đi không trong chốc lát. Có cái video cho hấp thụ ánh sáng ra tới. Cái này video, là phỏng vấn Lâm Duyệt Kỳ quê quán hàng xóm láng giềng video. Phóng viên đem đã từng cái kia nói đoàn đoàn bị ngược đãi video đưa cho hàng xóm láng giềng. Simonser ngồi ở trong viện lột bắp mấy cái đại thẩm nhìn video sau. Bắt đầu ngươi một lời ta một ngữ. Đại thẩm A. Trong video người nam nhân này, căn bản không phải chúng ta thôn nhi, đoàn đoàn kia tiểu béo nữ, như thế nào sẽ bị ngược đãi? Bị khi dễ đâu, các ngươi phóng viên suy nghĩ nhiều quá, đại thẩm B. Đúng vậy, này trong thôn ai không biết, Lâm Ngọc gia đem kia tiểu cục bột béo dưỡng đến vững chắc. Mỗi ngày không chỉ có nhập khẩu sữa bột hầu hạ, còn phải chuẩn bị hai bồn thịt, kia nha đầu không đến 5 tuổi. Thân thể phi thường túm thật, mỗi ngày ở trong thôn nhảy nhót lung tung, nói nàng bị trong thôn hài tử kỳ thị, khi dễ, được, nàng cái kia phỉ đầu lĩnh lanh lợi, nàng khi dễ người khác còn kém không nhiều lắm money, đại thẩm C. Này chỗ nào tới ngoại thôn người, sao bôi đen chúng ta Ngọc Tỷ cùng Trấn Thôn Chi Bảo đâu? Phóng viên hỏi, Trấn Thôn Chi Bảo là, Đại Thẩm C giải thích nói, Lâm Duyệt Kỳ kia nha đầu, chính là chúng ta Trấn Thôn Chi Bảo, nàng đương minh tinh sao, cấp trong thôn quyên tiền tu lộ, đả thông chúng ta thôn nhi cùng Thanh Sơn cổ trấn lộ, làm chúng ta thôn nhi cũng thành điểm du lịch, còn có, nàng còn quyên tiền làm trường học, nha đầu này chính là tạo phúc chúng ta thôn nhi, nàng nhưng còn không phải là chúng ta Trấn Thôn Chi Bảo sao. Ngoặc kép, trở lên video, làm sáng tỏ Lâm Duyệt Kỳ bị chỉ ngược đãi đoàn đoàn. Đúng là lời đồn, mà Lục Đình luật sư Hàm cùng với công khai thanh minh, cũng đại biểu hết thảy. Bởi vậy, những cái đó chỉ trích Lâm Duyệt Kỳ tác phong bất lương, ngược đãi đoàn đoàn cùng với đoàn đoàn là dã loại dư luận, tất cả đều bị đánh nát. Tuy rằng Lục Đình chưa bao giờ công khai lộ diện, nhưng hắn dù sao cũng là Lục Quốc Hoa tôn tử, Can Thành tập đoàn tân nhiệm tổng tài. Chỉ là cái này nghiệp giới tinh anh cùng hào môn thân phận, liền đủ để tiện sát người khác. Bàn phím hiệp nhóm thấy Lâm Duyệt Kỳ trước kia hắc liêu bị tẩy trắng, liền lại bắt đầu toan. Hết chương.